Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, náo động. Thời gian ngay tại Austin bế quan trong thâm ngộ chậm rãi trôi qua. Muốn cảm ngộ thông thấu bốn chuôi pháp tắc thần kiếm giữa lực lượng liên hệ. Làm rõ đạo lý trong đó, cũng dùng cái này sáng chế ở cái thế giới này tứ linh kiếm trận. Không tốn phí lâu một chút thời gian là không thể nào. Mà tại Austin bế quan lĩnh hội trong lúc đó, tổ rồng bộ lạc, một mảnh yên tĩnh, lạnh đông thời điểm, bộ lạc thu nạp không ít tại ngoại giới lang thang dã thú người. Ngay tại thông qua huấn luyện quân sự cải tạo, đem bọn hắn chuyển hóa trở thành tổ rồng trong bộ lạc một thành viên. Lúc này toàn bộ tổ rồng bộ lạc nhân khẩu đã đột phá 9 vạn. Chính hướng phía 10 vạn đại quan tới gần, theo tổ rồng bộ lạc từng ngày cường đại, lấy cái kia quét ngang vô địch chi tư chiếm cứ phương viên hơn 100 dặm phạm vi. Tự nhiên thu được đại lượng ở phụ cận đây dãy rụa sinh tồn các thú nhân ghen tị. Lại thêm tổ rồng bộ lạc đối với đầu nhập gia nhập thú nhân trên cơ bản là ai đến cũng không có cử. Tuyệt. Dù sao vô luận là tù binh vẫn là lang thang thú nhân này phải đi qua trong vòng một tháng huấn luyện quân sự cải tạo, không quản ngay từ đầu là cái dạng gì cuối cùng đều sẽ cải tạo trở thành bộ lạc chiến sĩ. Vô luận là mập là gầy, là cấp thấp chủng tộc vẫn là cao đẳng chủng tộc đều như thế. Cho nên theo tổ rồng bộ lạc quật khởi, càng ngày càng nhiều thú nhân bộ lạc bắt đầu là toàn bộ lạc nhập vào đầu nhập. Nhập vào tổ rồng bộ lạc, ngay từ đầu chỉ là những cái kia thiếu lương thiếu ăn. Không cách nào vượt qua lạnh đông, cùng đường mạt lộ nghèo khó bộ lạc cuối cùng lựa chọn. Nhưng theo tổ rồng bộ lạc thực lực tăng lên, lại thêm lúc trước những cái kia nhập vào nghèo khó bộ lạc thú nhân có thể nhét đầy cái bao tử. Phong phú đãi ngộ, liên tiếp gương tốt đứng ở đó, khiến cho càng nhiều thú nhân sinh ra tâm tư. Một chút thú nhân ở bộ lạc trưởng lão chờ áp chế dưới. Bốn phía thú nhân bộ lạc còn có thể miễn cưỡng duy trì ổn định. Nhưng mà, làm tầng dưới chót nhất cái kia một bộ phận thú nhân không thể chịu đựng được loại này dụ hoặc. Bí qua hóa liều thoát đi sau. Một ít hạt giống, chính là bắt đầu chôn xuống. Đầu tiên là tầng dưới chót nô lệ thoát đi. Mang theo đối cuộc sống tốt đẹp hướng tới chạy trốn tới tổ rồng bộ lạc trụ sở. Tổ rồng bộ lạc đối với mấy cái này chạy trốn nô lệ tiến hành tiếp nhận. Tại cung cấp đầy đủ đồ ăn đồng thời, bắt đầu tiến hành huấn luyện quân sự cải tạo. Những cái kia ngoại giới thú nhân bộ lạc trưởng lão tộc trưởng chờ cao tầng. Từ đối với tổ rồng bộ lạc kiêng kỵ, căn bản không dám có động tác gì. Chỉ có thể trong bóng tối giám sát chặt chẽ mình trong bộ lạc nô lệ. Đồng thời lấy tàn khốc nhất thủ đoạn đem những cái kia bị bắt lại đào vong nô lệ tại toàn bộ lạc. Trước mặt thú nhân đóng đinh, răn đe, ngay từ đầu, cái này giết gà dọa khỉ thủ đoạn xác thực làm ra tác dụng. Nô lệ nghèo khó thú nhân tâm tư đều là bị cái này khốc liệt thủ đoạn cho áp chế lại. Những thú nhân kia trưởng lão các tộc trưởng rất hài lòng. Đem một thứ gì đó bóp chết tại nảy sinh giai đoạn. Nhưng mà, những thú nhân kia các trưởng lão không biết là hành vi của bọn hắn tựa như tại một cái sắp thùng thuốc súng nổ tung bên trong đặt lên càng nhiều thuốc nổ. Tiệc vui chóng tàn, sau đó phát sinh một kiện nào đó không có ý nghĩa việc nhỏ. Liền như là một điểm nhỏ hỏa tinh. Trực tiếp đem cái thùng thuốc súng này cho dẫn bạo, đồng thời can quét phụ cận mảng lớn khu vực, cải biến tổ rồng bộ lạc bốn phía thú nhân bộ lạc cách cục. Sự tình rất đơn giản, một cái nào đó thú nhân bộ lạc, có một nghiêu đầu nhân nô lệ chạy đến tổ rồng bộ lạc, đi qua một tháng huấn luyện quân sự cải tạo sau, nghiêu đầu nhân thân thể thoát khỏi lúc trước cái kia xương gầy như tài hình dáng. Tại sung túc đồ ăn phía dưới trong thời gian ngắn ăn thành một cái phiêu phì thể trắng nghiêu đầu. Nhân đại hán, đồng thời dựa vào cường hoành tố chất thân thể trở thành đi săn sau bổ đội. Cũng chính là quét dọn bãi săn chuẩn thú nhân binh sĩ bên trong một thành viên. Một ngày nào đó, nên ngưu đầu nhân đang cùng theo tổ rồng binh sĩ ra ngoài đi săn thời điểm. Bị trước kia bộ lạc một chút ngay tại nơi xa thu thập đồng bạn nhìn thấy. Đồng thời xa xa nhận ra được, lúc trước, cái kia ngưu đầu nhân đã từng cùng hắn những cái kia đồng bạn cùng một chỗ kế hoạch chạy trốn. Kết quả hắn đồng bạn đối với bộ lạc các trưởng lão hung ác cực kỳ e ngại. Cũng không có đi theo chạy trốn. Bây giờ, mắt thấy mình ngày xưa đồng bạn lẫn vào tốt như vậy. Mà mình nhưng như cũ chỉ là một cái tùy ý bị người đánh chửi nô lệ. Cái kia thú nhân đồng bạn trong lòng không cân bằng. Trở về lại bị cái nào đó bộ lạc trưởng lão tìm lý do rút gần chết. Đêm đó, nương theo lấy một ít khổ sở buồn bực cùng bất mãn liền không nhịn được nói ra. Cùng một nơi nô lệ thú nhân nhóm nghe xong, cũng nhao nhao nói thời gian này không có cách nào khác qua. Càng là tố khổ, thì càng bất mãn, làm bất mãn tích lũy đến cực hạn sau. Đêm đó cái kia thú nhân bộ lạc chính là nhấc lên thanh thế thật lớn nô lệ bạo động. Theo cái kia một trận bạo động bắt đầu, theo gia nhập tổ rồng bộ lạc một ít chỗ tốt lưu truyền ra đến. Càng lớn náo động chính là tại khu vực phụ cận bên trong thú nhân bộ lạc bên trong lan tràn ra. Một điểm nhỏ hỏa tinh, cứ như vậy kéo ra phản kháng mở màn. Chỉ cần tại tổ rồng bộ lạc trong phạm vi ảnh hưởng thú nhân bộ lạc, đều trên cơ bản chưa chạy thoát tầng dưới chót bạo động vận mệnh. Đại sụp đổ bắt đầu. Trước kia là bởi vì không có lựa chọn, rời đi bộ lạc thú nhân, căn bản khó mà đơn độc tại nguy hiểm trùng điệp rừng rậm mặt đất bên trong sống sót. Nhất định phải báo đoàn sưởi ấm, mới có thể thu hoạch được trình độ nhất định an toàn. Nhưng bây giờ, một cái càng thêm lựa chọn tốt liền xuất hiện tại hắn nhóm trước mắt. Có thể nhét đầy cái bao tử, có thể an toàn sinh hoạt, hai điểm này là đủ rồi. Nhưng những cái kia bộ lạc trưởng lão, tộc trưởng loại hình lại bởi vì quyền lực của mình tài phú sử dụng ngoan lệ thủ đoạn muốn ngăn chặn. Nô lệ cùng đại lượng tầng dưới chót thú nhân rời đi. Bạo động, tự nhiên mà vậy sinh ra. Tại tổ rồng bộ lạc phạm vi thế lực bên trong, một cái tiếp theo một cái thú nhân bộ lạc đang động loạn bên trong vỡ vụn. Đại lượng tầng dưới chót các thú nhân tại phản kháng bộ lạc trưởng lão tộc trưởng cao áp thống trị. Sau, trực tiếp đi hướng tổ rồng bộ lạc phương hướng. Thế giới này, có được cường đại siêu phàm lực lượng, phổ thông thú nhân. Hơn 10 người trở lên mới có thể đối phó một cái đồng thiếc cấp siêu phàm giả khác thú nhân. Nhưng mà, càng nhiều thú nhân bộ lạc vẻn vẹn chỉ là phổ thông cỡ nhỏ bộ lạc. Bộ lạc bên trong đại đa số căn bản không tồn tại thú nhân siêu phàm giả. Cho dù là cường tráng một chút thú nhân tộc dài, nhiều mấy người vây công luôn có thể cầm xuống. Trận này bạo động đưa đến vô số thú nhân bộ lạc vỡ vụn. Thú nhân bộ lạc nguyên thủy quyền lực kết cấu bị giải tán. Mà theo những này tính ra hàng trăm bộ lạc bắt đầu đại sụp đổ. Đại lượng thú nhân hội tụ thành đội ngũ bắt đầu gia nhập vào tổ rồng trong bộ lạc. Cái này không khỏi để tổ rồng bộ lạc đương nhiệm chấp chính quan có chút ngạc nhiên. Nhớ ngày đó, vì có thể nhanh chóng tăng lên nhân khẩu số lượng, tổ rồng bộ lạc không thể không một đường khuếch trương, cẩn trọng tiến đánh sát nhập, thôn tính cái khác thú nhân bộ lạc, sẽ bị công phá bộ lạc nhân khẩu toàn bộ đều thu nạp vào đi. Chính là trải qua một lần lại một lần chiến tranh, tổ rồng bộ lạc mới có thể tăng lên tới hiện tại loại trình độ này. Nhưng mà bây giờ, không cần hao phí tổ rồng quân đoàn một binh một tốt, là đủ làm cho lãnh địa chỗ giao giới thú nhân bộ lạc sụp đổ. Thú nhân nhân khẩu số lượng phi tốc tăng lên. Hồi tưởng năm đó, nhìn lại một chút hôm nay so sánh, cũng thật sự là im lặng. Chỉ có thể nói là thế sự vô thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo,